Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3251, thức tỉnh ngày, ta chính là thần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ có tiếng gió thổi tới, phát động mọi người góc áo, cũng là để bọn hắn, thanh tỉnh lại. Thánh chủ không thể, Lưu Vân mở miệng, thánh chủ không thể, Hồng Thần mở miệng, thánh chủ không thể a, 150 triệu chiến binh mở miệng. Tô Hàn cái kia hơi gấp thân ảnh. Tại 3 giây về sau, chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn thấy được cả người là máu Hiên Viên Khung, thấy được mất đi một cánh tay Tín Lăng, thấy được bả vai bị xuyên thủng Tiêu Vũ Nhiên, cũng nhìn thấy, một mực trên mặt bàn chân, còn cắm một thanh trường đao màu bạc Hồng Thần. Rất nhiều, Phượng Hoàng Thánh Triều người, bị thảm đến, đều đếm không hết. Tô Hàn trên mặt, xem không ra bất kỳ biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, lên tiếng nói, đều lui ra đi. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Thánh Triều người, đều là đồng tử co rụt lại. Tô Thánh Chủ, ngươi, Chu Tước Thánh Chủ nhíu mày mở miệng, lui ra đi. Tô Hàn nhìn một chút nàng, vẫn như cũ vẫn là câu nói kia. Như thế ánh mắt, nhường vô số năm chưa từng động tới tình cảm Chu Tước Thánh Chủ, trong lòng đều là có một vệt dị dạng. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao lúc trước Yêu Long Cổ Đế, chỉ có cường đại như vậy sức cuốn hút. Này, vẹn vẹn chẳng qua là một cái ánh mắt mà thôi, liền để cho mình nhịp tim không thôi. Thánh chủ, chúng ta nguyện vì Phượng Hoàng Thánh Triều cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thánh chủ, chúng ta nguyện lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ bảo đảm Phượng Hoàng tên. Thánh chủ, trận chiến này còn chưa kết thúc, chúng ta không thể lui. 150 triệu chiến binh, lần nữa truyền ra cái kia thao thiên tiếng gào thét. Các ngươi, trả giá đã đủ nhiều. Tô Hàn dưới hai tay ép, đồng thời lại nói, lùi ra đi, tiếp đó, nhường bản tôn cho các ngươi xuất chiến một lần. Cái kia thanh âm êm ái, giống như là đối với mình cực kỳ người yêu tại nói chuyện. Lại tựa hồ, là sợ hơi lớn hơn một chút âm thanh, liền sẽ nhao nhao đến này chốt chiến binh một dạng. Bọn hắn, quá mệt mỏi, cũng xác thực, nên nghỉ ngơi một hồi, những cái kia chiến binh, thân thể run rẩy kịch liệt. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, nhìn về phía rất nhiều hiểu Tô Hàn người. Làm những người này, đều gật đầu về sau, 150 triệu chiến binh, rốt cục hơi hơi cúi đầu, sau lui ra. Cản bọn họ lại, mắt thấy một màn này, Hắc Ám Thánh Chủ lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay người nào đều không thể đi, chỉ dựa vào hắn một cái Phượng Hoàng Thánh Chủ, còn lật không nổi cái gì sóng lớn. Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn thản nhiên nói, giết, Huy Hoàng Thánh Chủ cũng là mở miệng, Tô Hàn thức tỉnh rất là thời điểm, cũng cực kỳ quỷ dị. Nhưng này, cũng không thể trở thành nhường Phượng Hoàng Thánh Triều sống tiếp lý do. Nên giết, vẫn là muốn giết, ào ào ào, hàng loạt chiến binh tiến lên, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Phượng Hoàng Thánh Triều còn sót lại chiến binh bao vây tới. Mà giờ này khắc này, Phượng Hoàng Thánh Triều không một người ra tay. Ánh mắt của bọn hắn đều tại Tô Hàn trên thân. Thánh chủ nói có thể bảo vệ mình, vậy liền nhất định có thể. Tại đây vô số rơi ánh mắt, Tô Hàn vẻ mặt vẫn như cũ bình thản. Hắn chậm rãi đưa tay, hóa thành bàn tay, sau đó đột nhiên vỗ xuống, phương hướng, liền đập bốn lần, ầm ầm ầm ầm, căn bản không có nhìn thấy, có bất kỳ hư ảo bàn tay vỗ xuống. Này bốn phương tám hướng, cái kia vô số thẳng hướng Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh. Chỉ cảm thấy trời sập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không vẫn tồn tại như cũ, cũng không vỡ vụn. Lại có khó có thể dùng hình dung áp lực thật lớn, phảng phất là vô số khó có thể chịu đựng đại sơn, hung hăng kéo tới. Bốn phương tám hướng, vượt ngang trọn vẹn trăm vạn dặm đường kính. Vượt qua 500 triệu chiến binh, nháy mắt tan biến. Đại địa, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ vỡ vụn. Thậm chí liền những cái kia không có bị dẫm lên cỏ xanh, cũng còn cứng cỏi sinh trường. Chẳng qua là một cái chớp mắt, liền này một cái chớp mắt, 500 triệu chiến binh, cứ như vậy biến mất, có tiên nhân cảnh, có tiên linh cảnh, có tiên hoàng cảnh, cũng có tiên đế cảnh. Thậm chí, còn có nửa bước thần cảnh, toàn đều biến mất, nhìn một màn này, vô luận là Phượng Hoàng Thánh Triều, vẫn là ba đại thánh triều. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, 500 triệu chiến binh. 500 triệu chiến binh a, tại không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất tình huống dưới, 500 triệu chiến binh, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Không có thi cốt, không có máu tươi, thậm chí đều không có kêu thảm. Bọn hắn, giống như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua một dạng. Toàn bộ chiến trường, đều tại đây khắc yên tĩnh lại. Tháng 8 gió, cũng không lạnh thấu xương, lại là ở trong nháy mắt này, nhường ba đại thánh triều người, cảm thấy thấu xương. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ. Trong mắt của bọn hắn, đều tựa hồ muốn trừng ra ngoài một dạng. Trước mắt một màn này, để bọn hắn không thể tin được, càng không muốn đi tin tưởng. Bao gồm 8 vị nửa bước thần cảnh ở bên trong 500 triệu chiến binh, tại hắn như thế nhu hòa nhịp động phía dưới, nói chết thì chết. Coi như là Mộ Tĩnh San, cũng không thể nào làm được, tê, có hít vào khí lạnh thanh âm, truyền khắp bốn phía. Ngay sau đó, tất cả mọi người, đều là thanh tỉnh lại. Thánh chủ, đã mạnh như vậy sao? Này, thật chính là chúng ta thánh chủ. Liền nửa bước thần cảnh trong tay hắn, đều tựa như sâu kiến. Ha ha ha ha, thánh chủ uy vũ, ta Phượng Hoàng Thánh Triều, cho tới bây giờ không sợ, có thánh chủ tại, làm có thể trấn áp bốn phương, càng ngày càng nhiều tiếng cười to, theo Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia truyền ra. Vô số chiến binh, rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng tại lúc này, rồi lại là phấn khởi. Trái lại ba đại thánh triều bên kia, cơ hồ có thể nói là, động đều không dám động, đại khí, đều không dám thở một tiếng. Huy Hoàng Thánh Chủ đám người, tại tỉnh táo lại về sau, chính là mí mắt kinh hoàng, tê cả da đầu. Làm Thánh Chủ, làm trung đẳng tinh vực nhất đỉnh phong cường giả, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có loại cảm giác này. Nhưng giờ này khắc này, đến từ Tô Hàn trên thân, cái kia cỗ cường đại uy hiếp lực, để bọn hắn không thể không run rẩy. Thần cảnh, bọn hắn truyền âm cho nhau, lại không dám xác nhận. Ngoại trừ thần cảnh, có cái gì cường giả, có thể làm đến trước mắt một màn này. Chỉ có tại thần cảnh trong mắt, trung đẳng tinh vực tu sĩ, mới là đông đảo sâu kiến A, lại đến. Tô Hàn thanh âm, phá vỡ bọn hắn lo nghĩ, các ngươi nếu dám, vậy bản tôn hôm nay, có thể đem bọn ngươi này mấy chục ức chiến binh, toàn bộ tàn sát. Lời này vừa nói ra, ba đại thánh triều chiến binh, lần nữa hít vào khí lạnh. Bọn hắn cơ hồ là theo bản năng, rút lui mấy bước. Dùng lực lượng một người, bức bách mấy chục ức người lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn giờ khắc này hào quang, lóa mắt tới cực điểm. Người chẳng qua là một cái, nhất giai tiên đế cảnh, Quang Minh Thánh Chủ khàn giọng mở miệng. Tô Hàn mỉm cười, hắn bàn tay lần nữa nâng lên, hướng phía Quang Minh Thánh Chủ nơi đó, nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, như trước vẫn là như trước đó như vậy, không có cái gì hư không xé rách, không có cái gì động đất vỡ. Lại có thao thiên nổ vang, truyền lại tới, Quang Minh Thánh Chủ chỉ cảm thấy, tại Tô Hàn ngón tay chỉ dưới nháy mắt, trong đầu của hắn, đều muốn nổ tung. Tuyệt đối là thần cảnh, đây là hắn trong đầu, duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Thể xác lần nữa băng diệt, nguyên thần, trực tiếp liền trừ khử tại giữa đất trời. Quang Minh Thánh Chủ, chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.